Chương 2134, Đế quân, Linh Tê Cốc con dân nguyện vĩnh viễn đi theo ngươi. 2. Bây giờ Linh Tê Cốc gặp đại biến, U Minh Vực chỉ là tượng trưng phái hai cái sứ giả đến Trấn An, liền rốt cuộc không có cung cấp bất luận cái gì cứu viện. Mà bọn hắn coi là, đã sớm chán ghét mà vứt bỏ Linh Tê Cốc cực vực, lại đến gấp rút tiếp viện. Mà lại tới vẫn là cực vực trí cao vô thượng đế quân. Tham kiến đế quân Linh Tê Cốc nhân một cái tiếp một cái quỳ đi xuống, không ít người đều lã chã rơi lệ, đầy mặt tái náy. Chỉ có Hà Khải Minh một người sắc mặt lúc trắng lúc xanh, khó coi đến triệt để. Đế Minh quyết lại là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút, giơ tay lên. Nguyên bản chất lên tường đất cùng kim quang lưới lớn đột nhiên sụp đổ. Tất cả mọi người giật nảy mình. Kim quang trận tan rã, thực quỷ chẳng phải là muốn lao ra ngoài Đế Minh quyết, ngươi căn bản cũng không phải là tới cứu viện chúng ta. Hà Khải Minh xem như rốt cục bắt được cơ hội, ngoài mạnh trong yếu giống to, ngươi là đến bỏ đá xuống giếng, để ta toàn bộ Linh Tê Cốc vạn kiếp bất phục phá quân quay đầu lại, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Đột nhiên giơ tay lên, lăng không một cái bàn tay hung hăng lắc tại trên mặt hắn. Hà Khải Minh có thể lên làm Linh Tê Cốc cốc chủ, tu vi tự nhiên là cực cao, lại thêm những năm này, từ U Minh vực cờ mở tới chỗ tốt, cơ hồ toàn dùng đến chính hắn trên người một người. Luận tu vi thật sự, hắn thậm chí còn cao hơn phá quân chút. Nhưng phá quân cặp kia băng lãnh vô cơ chất mắt thấy tới, hắn lại giống như là bị nhân định trụ, khắp cả người phát lạnh, ngay cả động cũng không cách nào động đậy một lần. Ba Hà Khải Minh bị phiến cả người cũng bay lên thiên không, sau đó rơi ầm ầm trên mặt đất, ngã chó đơ tờ cức. Nhưng mà, lúc này, đã không có nhân lực chú ý lại đặt ở Hà Khải Minh trên thân. Bởi vì, lít nha lít nhít thực quỷ, mang theo gây mũi tanh hôi, mở ra huyết buồn đại khẩu cùng răng nanh, điên cuồng lao ra. Có kia nhát gan Linh Tê Cốc đệ tử, trực tiếp đặt mông ngồi ngay đó, run run rẩy rẩy, đầy mặt tuyệt vọng. Đế Minh quyết híp híp mắt, đột nhiên giơ tay lên, một cái tự đao phi đao, tự kiếm phi kiếm vũ khí, xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Cơ hồ tại cái này binh khí xuất hiện một nháy mắt. Chen chúc mà đến thực quỷ cước bước đột nhiên dừng lại. Rõ ràng là không có trí tuệ, không có ngũ giác sinh vật, lúc này lại ẩn ẩn biểu hiện ra e ngại cảm xúc, do dự không tiến. Đế Minh quyết trong tay binh khí, hướng phía trước nhẹ nhàng vung lên. Tất cả thực quỷ lập tức phát ra thê lương hoảng sợ thét lên. Ngay sau đó, liền gặp từng dãy thực quỷ, giống như là băng điêu bị thủy dung hóa, một cái tiếp một cái hóa thành huyết thủy. Huyết thủy rất nhanh rót vào mặt đất biến mất. Kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, liên tiếp sáu kiếm, thế không thể đỡ, tồi khô lạp hủ. Đám người cứ như vậy trơ mắt nhìn xem, bọn hắn bất lực, hoảng hốt sợ hãi thực quỷ. Tại Đế Minh quyết dễ dàng sáu dưới kiếm, giống bu nở nạ nở giấy đồng dạng, không có một tơ một hào sức phản kháng. Ừ ngực liên tiếp nuốt nước miếng thanh âm vang lên. Trên mặt tất cả mọi người đều mang khó có thể tin kinh hãi, sau đó lại từ từ chuyển hóa thành điên cuồng cực nóng. Đây chính là cực vực đế quân thực lực sao? Đây chính là tu tiên đại lục đệ nhất nhân cường đại sao? Đế quân vạn tuế, đế quân vạn tuế, đế quân, chúng ta nguyện đời đời kiếp kiếp đi theo ngài, tín ngưỡng ngài, xin ngài tha thứ chúng ta đã từng rời bỏ, để chúng ta làm ngài cả đời con dân đi. Tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất, từng lần một dập đầu, từng lần một gào thét. Đế Minh quyết ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút, khẽ gọi một tiếng, phá quân. Phá quân hiểu ý. Lập tức từ trong ngực tay lấy ra trận bàn, thả người bay đến sơn cốc bên kia, hướng phía trước ném đi. Thấu chương xong.